Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 21, Ngộ Điền Bá Quang. Ngày hôm đó, Thẩm Thành Bình luyện kiếm trở về, hướng về Nhạc Bất Quần xin chỉ thị xuống núi. Này kỳ thực cũng là hắn đã sớm nghĩ kỹ luyện công biện pháp. Học tập thần điêu đại hiệp bên trong Dương Quá luyện công phương pháp, cùng sóng biển đối kháng. Trong quá trình này cảm nhận được sử dụng kiếm biện pháp. Lần này xuống núi không giống lần trước. Lần kia hắn phụng sư mệnh xuống núi, tổng cộng tiêu tốn không tới 3 tháng. Lần này Thẩm Thành Bình dự định đến cạnh biển tiêm tu. Nói cái gì cũng phải 1 năm có thừa. Phỏng chừng khi đó Tiếu Ngạo Màn lớn liền muốn kéo dài. Vì lẽ đó đặc biệt hướng về Nhạc Bất Quần xin chỉ thị. Nhạc Bất Quần nghe xong, tuy rằng không muốn, nhưng hắn cũng biết luyện công quan trọng. Thẩm Thành Bình như năm nay kỷ, chính là võ công tăng nhanh như gió thời điểm. Nếu là làm lỡ võ công tiến độ có thể sẽ ảnh hưởng sau đó phát triển. Có điều hắn cũng dặn do Thẩm Thành Bình thường xuyên thông tin, để tránh khỏi lo lắng. Ngày kế, Thẩm Thành Bình cáo biệt trên núi mọi người, một mình hướng nam bước đi. Nguyên bản nội lực phương diện cũng không tính xuất sắc, lệnh Hồ Sung tu tập dịch cân đoạn cốt thiên. Sau, tiến triển rất nhanh, bởi vậy chính đang Nhạc Bất Quần đốc xúc bên dưới khổ tu. Hơn nữa kiếm pháp của hắn đi chính là cùng Thẩm Thành Bình con đường khác nhau tử. Cũng không cần đi cạnh biển luyện kiếm, bởi vậy Thẩm Thành Bình lần này nhưng là một người độc hành. Hắn dự định tới trước Tương Dương Thành đi một lần. Nhìn Tương Dương ngoài thành, mộ kiếm có hay không vẫn còn. Dù sao đó là Dương Quá Ngộ ra kiếm pháp vị trí. Đương nhiên phải đi chiêm ngưỡng một phen. Đồng thời còn muốn nhìn một chút cái kia Bồ Tư Khúc Xà là còn có hay không. Thử một chút hiệu quả. Làm xong những này còn có thể từ Tương Dương có thể thuận sông Hán vào Trường Giang cho đến biển. Rộng, cũng trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Mấy ngày sau, Thẩm Thành Bình đi được Tương Dương, thẳng đi tìm mộ kiếm. Tương Dương ngoài thành dãy núi đông đảo, Thẩm Thành Bình cũng không biết mộ kiếm vị trí, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là hướng về Tương Dương cư dân phụ cận dò hỏi nơi nào rắn độc. Đông đảo, đúng là biết rồi mấy nơi, rất là chém giết một chút rắn độc, nhưng không có nhìn thấy một cái gọi là Bồ Tư Khúc Xà. Cẩn thận dò hỏi, người chung quanh nhà cũng đều chưa từng thấy thân hiện ra kim quang xà. Như vậy nửa tháng có thừa, Thẩm Thành Bình cơ hồ đem Tương Dương ngoài thành núi rừng chuyển toàn bộ. Vẫn cứ không có tìm được một tia manh mối. Nghĩ đến là Phổ Tư Khúc Xà tuyệt chủng, cũng hoặc là mộ kiếm hoàn cảnh thay đổi. Lần này một điểm manh mối cũng không có. Trong lòng hắn không cách nào, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Lập tức thuê chiếc thuyền. Liền như vậy xuôi dòng mà xuống, Thẩm Thành Bình này một đường cũng bất nhất vị chạy đi. Hắn vừa xuất hiện giang hồ, đương nhiên phải du lãm một phen, dọc theo đường đi quan sát đại giang cảnh sắc, thỉnh thoảng còn tới trên bờ xem xét danh thắng di tích cổ. Chỉ cảm thấy cùng cái thời đại này gần kề rất nhiều. Lại có một phen cảm ngộ, ngày hôm đó, thuyền đi tới Nam Kinh, Thẩm Thành Bình lên bờ du lãm. Này Nam Kinh ở Giang Nam nơi, so với thành Trường An phồn hoa hơn nhiều, trên đường người đi đường như dệt cửi, so với hậu thế một ít thành phố lớn cũng không kém bao nhiêu. Bất chi bất giác, Thẩm Thành Bình đi tới sông Tần Hoài, bây giờ là sông Tần Hoài thời kỳ cường thịnh, được xưng 10 dặm Tần Hoài. Hai bờ sông đèn rực rỡ sán lạn, phú cổ tập hợp, thanh lâu san sát, thuyền hoa lăng ba. Thật một phái phồn hoa cảnh tượng. Buổi tối đèn rực rỡ mới lên, Thẩm Thành Bình chính nghỉ chân quan sát, thán phục với thành Nam Kinh phồn hoa. Đột nhiên trong mắt đi tới, nhận ra được một cái nam tử thân bên hông mang theo trường đao từ trên đường đi qua. Không khỏi chú ý lên, nam tử này có thể gây nên Thẩm Thành Bình chú ý. Tự nhiên có chỗ bất phàm, nhưng thấy hắn khoảng 40 tuổi, đi lại cực kỳ nhẹ nhàng. Tuy ở phố xá sầm uất đi nhanh, nhưng có tự đi bộ nhàn nhã. Phần này chân bỏ công sức thực sự bất phàm. Không đúng vậy dẫn không nổi Thẩm Thành Bình chú ý. Thẩm Thành Bình nhất thời nổi lên hứng thú, cẩn thận kiểm tra, càng là kinh hãi không thôi. Hắn mơ hồ cảm ứng được công lực của người này không cạn, đã đạt đến nhất lưu cảnh giới, xem ra cũng là một vị cao thủ. Lại nhìn bước tiến của hắn, e sợ khinh công càng là không kém. Thẩm Thành Bình quyết tâm cẩn thận suy tư, hắn trong chớp mắt gặp phải một nhất lưu cao thủ, cũng không thể kìm được hắn không chú ý. Phải biết cao thủ nhất lưu không phải là cái gì rau cải trắng, tùy tùy tiện tiện liền có thể đụng với. Hắn này một đường đi tới gặp phải người trong giang hồ, đa số có điều là nhị tam lưu hạng người, không nhấc lên được hứng thú của hắn. Lập tức gặp phải một vị cao thủ nhất lưu, không khỏi nhiều hơn mấy phần chú ý. Thẩm Thành Bình đem trên giang hồ dùng đao cao thủ từng cái đối chiếu, lại tư cùng người này khinh công rất tốt, nhất thời một cái mới vừa nghĩ đến tên xông ra Điền Bá Quang. Này Điền Bá Quang tên tuổi ở trên giang hồ có thể nói cực kỳ vang dội, tuy là so với các đại môn phái trưởng môn cũng không kém bao nhiêu, chỉ có điều là xú danh chiêu thôi. Người này là cái dâm tặc, vậy thì vì là người trong giang hồ chơi chẽn. Phải biết, bây giờ không thể so hiện đại thời điểm, lễ giáo thịnh hành, nữ tử cũng coi trọng nhất danh tiết. Thường nói, chết đói chuyện nhỏ, thất tiết sự đại. Đối với nữ tử tới nói, bị người làm nhục là so với bị giết còn nghiêm trọng hơn sự tình. Tuy rằng ở phía sau đến trong kịch bản phim hắn tựa hồ là cái tà quy chính, có thể Thẩm Thành Bình đối với hắn nhưng không chút nào hảo cảm. Có điều này Điền Bá Quang tuy rằng ác danh rõ ràng, nhưng làm người lại biết tiến thối, bình thường cũng không trêu chọc các đại môn phái. Hay bởi vì khinh công rất tốt, võ công cũng coi như không tệ, tránh được nhiều lần vây chặt, bởi vậy ở trên giang hồ vẫn là tiêu dao tự tại. Bây giờ càng là ở thành Nam Kinh bên trong nghênh ngang xuất hiện. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay lại bị Thẩm Thành Bình đụng vào. Thẩm Thành Bình gần 2 năm qua tự giác tiến bộ rất lớn, đã sớm muốn tìm một cái nổi danh cao thủ tỉ thí một chút, suy tính một hồi thực lực của chính mình đến cùng có thể đạt đến cái nào cấp độ. Bây giờ Hoa Sơn trải qua hắn ảnh hưởng, thực lực có thể nói cùng Nguyên Thư bên trong rất khác nhau. Bởi vì cũng không phải là tự mình cùng cao thủ nhất lưu chiến đấu, hắn cũng không xác định thực lực của chính mình làm sao. Dù sao ở trong môn phái luận bàn cùng chân chính giang hồ đánh nhau rất là không giống. Lần này phát hiện nghi ngờ Điền Bá Quang người, vừa vặn có thể bắt hắn thử một lần thân thủ. Có điều Thẩm Thành Bình cũng không dám xác định người này có hay không chính là Điền Bá Quang. Giang hồ to lớn như thế, cũng không bài trừ còn có đao pháp, khinh công đều giai cao thủ. Bởi vậy chỉ là cẩn thận ngưng thần tĩnh khí, không chút biến sắc đi theo người kia phía sau. Thẩm Thành Bình theo người kia quẹo trái quẹo phải, dần dần người đi đường ít ỏi. Chỉ chốc lát sau liền đến một chỗ hẻo lánh ngõ. Nơi này chính là một chỗ trạch viện hậu viện. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình thấy người kia nhìn chung quanh, lén lén lút lút, xác nhận không ai sau khi liền muốn leo tường mà qua. Thẩm Thành Bình thấy này, lúc này thả người mà ra, rút ra trên người trường kiếm chỉ về đối phương, quát lên, ban đêm lẻn vào nữ quyến chỗ ở. Người này tặc nhân nói vậy chính là Vạn Lý Độc Hành, Điền Bá Quang. Người kia đột nhiên nghe được Thẩm Thành Bình âm thanh, nhất thời lấy làm kinh hãi, vội vàng rút đao ra đến. Tiếp đãi đến Thẩm Thành Bình có điều là một cái khuôn mặt tuổi trẻ thiếu niên, tâm trạng không khỏi thả lỏng rất nhiều, nhưng vẫn là lớn tiếng quát lên. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ra ra chính là Điền Bá Quang. Người tiểu oa nhi này là ai? Xác nhận thân phận của đối phương, Thẩm Thành Bình cũng không khách khí. Bản thân hắn liền hận bực này người xấu danh tiết dâm tặc, bởi vậy cũng không cùng hắn phí lời. Lúc này rất kiếm lấy một chiêu hy di kiếm pháp đâm thẳng quá khứ. Điền Bá Quang cảm thấy hắn hôm nay thực sự là xui xẻo. Hắn vừa ý một cái đại gia tiểu thư, theo dõi nhìn chăm chú thật ít ngày, xác nhận không có sai sót sau khi lúc này mới chuẩn bị động thủ. Nhưng không nghĩ tới vào lúc này nhưng gặp trở ngại, bốc lên một người thiếu niên đến ngăn cản. Điền Bá Quang cũng coi như là người từng trải, Lúc này nhìn Thẩm Thành Bình vẻ mặt, liền biết hắn kinh nghiệm giang hồ rất ít, lần này nhảy ra là muốn hành hiệp trượng nghĩa, trong lòng không khỏi xem nhẹ mấy phần. Chuyện như vậy hắn ngộ quá không biết bao nhiêu lần. Bực này người đại thể xuất từ danh môn đại phái, công phu không bằng chính mình, nhưng lại dễ dàng không giết được, bằng không mặt sau khả năng liền liên lụy ra một chuỗi lớn sư phụ sư thúc sư bá loại hình người. Đến thời điểm lại là một việc phiền phức. Lúc này thấy đối phương liền tên gọi đều không có báo liền trực tiếp động thủ, càng là trực tiếp quấy rầy chính mình chuyện tốt, trong lòng đối với Thẩm Thành Bình cáu giận không ngớt, lập tức soạt soạt mấy đao bổ ra, liền muốn cho Thẩm Thành Bình một bài học. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.